bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1878, đế vương trùy lại ra. Thiên hung bại vong, chiến tranh pháo đài, máu tươi, tại không cầm được Lưu. Thể nội truyền đến đau đớn kịch liệt, thiên hung thôi động đạo tắc chi lực, tu bổ thân thể, nhưng sở cuồng nhân cái kia Lưu lại kiếm khí, lại là tại trở ngại lấy hắn chữa trị. Thương thế này, là sở cuồng nhân lấy càng bá đạo đạo tắc chi lực Lưu lại. Muốn triệt để khôi phục, cũng không dễ dàng, trừ phi hắn nói mạnh hơn sở cuồng nhân, nếu không không có khả năng lập tức khôi phục. Nhưng thiên hung rõ ràng không có đủ loại năng lực này. Thiên kiếm, chấm ngoặc kép, thiên hung nhìn lấy sở cuồng nhân. Ánh mắt bắn ra cực đoan hận ý. Tại tìm đến sở cuồng nhân nhất chiến trước, hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ bại. Nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại thảm liệt như vậy. Chính mình ra hai kiếm, đối phương lông tóc không tổn hao gì. Mà đối phương ra một kiếm, chính mình liền ngay tại chỗ bị trọng thương. Cái gì kiếm oán niệm, cái gì vương chi ấn ký, trảm thiên kiếm kiếp đều không dùng. Thiên hung, rời đi, lúc này, binh tai phong quát lạnh một tiếng. Thiên hung nghe vậy, không cam lòng nhìn sở cuồng nhân liếc một chút. Đi, chỉ thấy hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn rời khỏi. Thiên chi trước mặt, ngươi, có thể trốn đi nơi nào? Sở cuồng nhân phất tay áo vung lên. Trùng trùng điệp điệp đạo tắc chi lực khuếch tán mà ra. Những thứ này đạo tắc đúng là dẫn dắt một phương tinh không, tạo thành một cái to lớn lực trường. Trong chớp mắt, tinh không vì nhà tù. Chính là thiên chi chứng kiến, thiên chi lao. Nếu như nói đế bá vạn cổ chính là cùng cực sát phạt chi kiếm, cái này thiên chi lao liền là một loại vô cùng cường đại phong cấm thuật. Là sở cuồng nhân căn cứ thời không chi đạo nghiên cứu ra được pháp môn. Một chiêu này thi triển, trừ phi tu vi mạnh hơn hắn, lại hoặc là đối với thời không chi đạo nghiên cứu sâu đậm thần vương. Nếu không, không người có thể trốn. Cái này thiên hung, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiên chi lao hiện, bốn phía tinh không có từng đạo kiếm khí xen lẫn ngang dọc. Trong chớp mắt, đem thiên hung phong cấm ở phía này tinh không. Đáng giận, thiên hung sắc mặt âm trầm vô cùng, mà cách đó không xa, binh tai nhất tộc hai vị thần vương muốn xuất thủ cứu thiên hung, nhưng lại bị kiếm thần vương còn có tinh hà thần vương cho ngăn lại. Ngay cả mình thoát thân cũng khó khăn, đừng nói cứu người. Lúc này, tinh không chấn động, một đạo cự đại tinh không vết rách mở ra, mà ở trong đó, một cái kinh khủng đại thủ. Ẩn chứa đau thương kiếm kích chờ vô số binh khí oán khí, hướng về thiên chi lao vồ xuống. Đây là binh tai nhất tộc lại một vị vô thượng thần vương xuất thủ. Nhưng sở cuồng nhân thấy thế, lại là lạnh hừ một tiếng. Ở trên trời trước mặt cứu người, người nhưng có hỏi qua trời đồng ý không? Lời nói rơi, vô đạo thu hồi, thay vào đó là một thanh màu vàng óng búa lớn. Đó là nửa bước hỗn độn chí bảo, bát diện đế vương chùy. Vật này vừa ra về sau, hư không vặn vẹo, một chùy đập ra, càng là chòm sao chấn động. Chỉ là nhất kích, cái kia lại vô số binh khí oán khí tạo thành bàn tay lớn màu đen liền bị cứ thế mà đánh nát. Mà cái kia tinh không vết rách bên trong, càng là truyền đến rên lên một tiếng. Vị kia vô thượng thần vương, cũng nhận ảnh hưởng, binh vương. Cứu ta a! Thiên hung nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng tay cầm bát diện đế vương trùy sở cuồng nhân, liền vô thượng thần vương đều khó mà chống cự. Trong miệng hắn binh vương, không thể ra sức, siêu, sở cuồng người đi tới thiên hung trước mặt, ta liều mạng với ngươi. Thiên hung nổi giận gầm lên một tiếng, không nguyện ý ngồi chờ chết, thét dài một tiếng. Trên người kiếm oán niệm chi khí gào thét, đúng là toàn bộ bạo phát, dung vào trong tay trảm thiên kiếm kiếp bên trong. Không chỉ có như thế, trên người hắn đạo tắc chi lực dần dần sụp đổ, vì chống cự sở cuồng nhân, đúng là trực tiếp hiến tế tự thân chi đạo. Vạn thiên kiếm oán phong thiên trảm, cực chiêu lại ra, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bá đạo chi uy, có thể kiếm oán niệm mạnh hơn. Sở Cuồng nhân tay cầm bát diện đế vương chùy, đánh xuống một đòn, dọa người thần uy, trong chớp mắt liền đem vỡ nát, liền mang theo thiên hung, cũng triệt để phá nát. Thanh này vừa hiện thế liền danh động vũ trụ hung kiếm. Tại huy hoàng nhất thời về sau, cuối cùng cũng thành Sở Cuồng nhân dưới chân hài cốt, kiếm oán niệm tán đi, chỉ để lại một cái vương chi ấn ký lơ lửng. Sở Cuồng nhân đưa tay đem bắt lấy, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây coi như là ta thu thập quả thứ ba vương chi ấn ký. Trước đó kiếm linh nhất tộc thiên kiếm, vương chi ấn ký, hắn cho Long Thủy Tinh, đế thiên thu vương chi ấn ký, hắn để lại cho Thiên Tinh Thải. Còn lại cái này viên ấn ký, nên đưa cho ai đâu? Thiên Nguyên vũ trụ muốn dựa vào cửu vương chinh phục bàn cổ vũ trụ. Có thể cái này vương chi ấn ký, đã có ba cái bị chính mình trưởng khống, mà chính mình lại là bàn cổ vũ trụ người. À, nếu là Thiên Nguyên thần điện thần vương nhóm biết, sắc mặt không biết sẽ là bực nào phấn khích đâu. Suy nghĩ một chút đều làm người vui vẻ à. Sở Cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Binh Tai Phong hai người. Binh Tai Phong phát giác được Sở Cuồng nhân nhìn chăm chú về sau, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lấy tiếp nhận kiếm thần vương một kiếm làm đại giá, nhanh chóng nhanh rời đi. Sở Cuồng nhân nhìn thoáng qua, vẫn chưa ngăn cản, Thiên Chi Lao tạm thời còn không phong được một cái vô thượng thần vương. Đến mức một cái khác lạnh lùng nam tử, có chút bối rối, muốn phải nhanh chóng rời đi, nhưng lại bị kiếm thần vương tại sau lưng ngăn lại. Kiếm thần vương, Tinh Hà thần vương, hai đại thần vương liên thủ, cái kia lạnh lùng nam tử nói, bị cứ thế mà làm hao mòn hầu như không còn. Thiên kiếm, lần này nhờ có ngươi tới kịp thời, không phải vậy cái này hậu quả khó mà lường được a. Kiếm thần vương lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nếu không phải Sở Cuồng nhân, kiếm linh nhất tộc lần này là thật khó thoát một kiếp. Không sao, Sở Cuồng nhân từ tốn nói. Tiếp đó, chính là quét dọn chiến trường. Lần này, Binh Tai nhất tộc tới ba cái thần vương, khiến kiếm linh nhất tộc nguyên khí đại thương. Liền cổ kim kiếm linh chi khí đều tiêu hao hầu như không còn. Càng là tổn thất không ít tộc nhân. Mọi người thấy cái kia khắp nơi trên đất kiếm gãy, không khỏi im lặng. Tốt một cái Binh Tai nhất tộc. Kiếm thần vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra vô tận lửa giận. Xa so với trước kia một trận vạn kiếm kiếp, hiện tại lại giết kiếm linh nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân. Kiếm thần vương lửa giận đã kìm nén không được. Đáng chết, muốn không phải cái này Binh Tai nhất tộc thần bí vô cùng, này hành tung không người nào biết, ta nhất định muốn giết đến tận cửa đi, vì ta tộc lấy lại công đạo. Kiếm thần vương âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh Sở Cuồng nhân tâm thần hơi động một chút. Trong vũ trụ, không có người biết cái này Binh Tai nhất tộc ở nơi nào sao? Nghe đồn, Binh Tai nhất tộc chỗ cổ tinh chính là một tòa cự đại chiến tranh pháo đài, tùy thời ở vào di động trạng thái, tại trong vũ trụ lơ lửng không cố định, căn bản không có người có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng nhân nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì ở trong tối làm tính toán. To lớn chiến tranh pháo đài, cũng không biết là bực nào tồn tại pháo đài, nếu là có thể đem đoạt tới tay, tại hai đại chiến tranh vũ trụ bên trong, cần phải có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ đi. Kiếm linh nhất tộc, Sở Cuồng nhân chỗ ở bên trong, trước mặt hắn chính để đó một thanh màu đỏ thẫm kiếm, chính là cái kia thanh thiên hung sử dụng Trảm Thiên kiếm kiếp. Kiếm này uy lực bất phàm, nhưng nếu không phải đặc thù thể chất, sử dụng kiếm này dễ dàng bị trên thân kiếm oán khí ăn mòn, mất lý trí. Nhưng nếu là sử dụng thỏa đáng, cũng là một kiện đại sát khí. Đáng tiếc, đối với ta tác dụng không lớn. Hắn có hay không nói, không dùng được cái này Trảm Thiên kiếm kiếp, chớ nói chi là còn có bát diện đế vương chùy. Đem vật này cất kỹ về sau, hắn bắt đầu điều tức. Trận chiến này sử dụng đế vương chùy, vật này là nửa bước hỗn độn chí bảo, uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng sử dụng vật này tiêu hao cũng là vô cùng to lớn. Nếu không phải hắn là vận mệnh chi chủ, đối với cái này vật có trưởng khống quyền lợi, chỉ sợ không dùng đến vài cái liền sẽ bị hao hết lực lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.